Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5396, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chênh lệch nhiều nửa ngày thời gian, Mục Thiếu Ninh cùng Đường Quả đem tiểu viện từ thu thập đi ra, lập tức để khu nhà nhỏ này tràn ngập nhân tình vị. Hắn đem những cái kia khóa cũ đem ra, chỉ cần đi ra, bọn họ liền sẽ đem viện từ khóa lại, cửa gian phòng đương nhiên cũng là khóa lại. Không có người quan tâm bọn hắn động tĩnh, tại cái khác đồng học xem ra, bọn họ chỉ có hai người, có thể làm ra manh mối gì. Ngụy Nhạn cảm thấy, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh thật là không quá thông minh bộ dạng, lúc này cùng đồng học ồn ào mâu thuẫn, không có ý định cùng mọi người hợp tác, đến lúc đó ăn thiệt thòi, chỉ có khóc. Nhưng mà, ngày thứ hai Đường Quả liền tại trong nhóm chào hỏi tiểu đồng bọn, để bọn họ cho nàng là một đầu vừa vặn bị tảng đá đánh chết gà, không có cách. Phát hồng bao lại không thể phát vật sống, chỉ có thể làm một đầu vừa mới chết gà, liền giả vờ như là nàng giết chết. Buổi sáng hôm đó, Đường Quả mang theo một con gà nhanh chóng theo trong rừng rậm lao ra, một đường chạy chậm đi bờ biển tìm tới Mục Thiếu Ninh. Mục Thiếu Ninh nhìn xem nàng mang theo một con gà, có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn sờ lên gà, còn rất mập, vô ý thức nói một câu. Như thế lớn gà, hắn có chút không dám tin tưởng. Trong rừng rậm thật sự có gà, ân, hẳn là đẻ trứng con gà mái kia đi. Đường Quả có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể bắt sống, chỉ có thể giết chết. Mục Thiếu Ninh thầm nghĩ, phía trước trứng gà cũng không phải con này gà mái xuống. Đánh chết cũng tốt, có thể ăn thịt gà, để nàng bồi bổ thân thể. Một nửa dùng để nướng, một nửa kia dùng để nấu canh, lại phối điểm rau dại, hoàn toàn có thể làm cho nàng ăn no nê. Ta đến sách. Đường Quả không có cự tuyệt, hai tay trống không đi theo Mục Thiếu Ninh bên người, nghe Mục Thiếu Ninh nói. Người muốn làm sao ăn, đều được, vậy liền một nửa nấu canh, một nửa kia dùng muối ướp, dùng để nướng, còn có thể để lên mấy ngày, đằng sau lại ăn. Bởi vì con gà này, thực tế là quá béo tốt, khả năng có hơn 10 cân. Hắn xem chừng, có thể theo con gà này trên thân chóc xuống một bát dầu, lại đem gà dầu chế biến đi ra. Còn có thể dùng để xào rau dại. Đường Quả đánh chết một con gà sự tình, khẳng định là không có cách nào giấu giếm được những bạn học khác, dù sao bọn họ phải đi qua con đường kia, là nhất định phải đi. Trên đường đi, có thật nhiều người đều xem đến bọn họ mang theo gà trở về, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người, sau đó lộ ra ánh mắt hâm mộ, trong mắt đều hận không thể dính lên đi. Vận khí cũng quá tốt đi, lớn như vậy một con gà. Nếu như chúng ta không có chia rẽ, cái kia tất cả mọi người có thể uống đến canh gà. Cũng không biết là ai không có việc gì làm, thế mà làm chia rẽ, nếu là chậm thêm một hai ngày liền tốt. Đám người bên trong xuất hiện phàn nàn, Thôi Nguyên Dũng cũng có chút hối hận, thế nhưng rất nhanh hắn chấn định lại, cùng ngủ chung phòng nói, xế chiều đi trong rừng rậm tìm gà. Mục Thiếu Ninh có thể nghênh ngang đem gà sách trở về, liền không sợ có người đến cướp. Hắn cũng không phải chút này nhiều ngày đều không có ăn no, đồng thời dinh dưỡng không đầy đủ người, hơn nữa hắn vì ngày này làm rất nhiều chuẩn bị, bọn họ đánh không lại hắn, người nào dám tới cướp, hắn cam đoan làm cho đối phương đứng đi vào, bỏ đi ra. Mục Thiếu Ninh ngồi ở trong sân, đem gà thả móng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả tại bếp lò vị trí, đun một siêu nước, chuẩn bị nóng lông gà. Nước sôi. Mục Thiếu Ninh đem gà phóng tới bên trong đi, sau đó bắt đầu nhổ lông gà, nhổ lông hết sau đó, mặt trên còn có một chút nhỏ lông tơ, nơi này không có cái nhíp, chỉ có thể dùng lửa đốt một cái. Sau đó chính là mở ngực mổ bụng, cùng hắn dự liệu được đồng dạng, gà trong thân thể rất có nhiều vàng vàng gà dầu, sơ sơ làm hai bát, chuyện này với hắn đến nói, là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp xuống một hồi lâu, đều có thể xào rau dại ăn. Đúng lúc này, cửa viện đột nhiên bị phá tan, đi vào ba người cao mã đại nam đồng học. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Người này tu tiên quá mức đứng đắn, cách chương.